chia nhau nghèo khó, quên lo tương lai mịt mờ. Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi nơi mình cũng qua. Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi.